Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói nhẹ như không. Gặp chiêu phá chiêu, bà không chiếm được lợi đâu. Tưởng Viễn Chu, bà uổng phí công sức. Khóe miệng Tưởng Viễn Chu dướn lên. Bây giờ Tưởng Đông Đình đã lui về hậu phương, danh tiếng của Tưởng Viễn Chu đã vượt xa che lấp ông. Nếu bà không tin, bà cứ thử. Đồng Thành chỉ có một Tưởng tiên sinh. Tưởng Đông Đình cảm thấy một luồng tanh tưởi sộc lên cổ họng, thiếu chút nữa bị Tưởng Viễn Chu chọc đến thổ huyết tại chỗ. Con cho rằng ba thật sự không có cách nào làm khó được bọn họ sao? Có con ở đây, Hứa Tỉnh Thâm, nhà họ Hứa, ai cũng không động vào được. Cả người Tưởng Viễn Chu nghiêng về phía trước, hai tay nắm thành quyền đặt lên bàn. Cũng vài lần rồi, ba còn không rõ sao? Ba quả thật không đủ sức làm khó chúng con. Ba đừng hăm dọa người khác nữa, bằng không... Bằng không thì thế nào? Con hoàn toàn có thể đưa Hứa Tỉnh Thâm đến cục dân chính. Sau đó công khai tin kết hôn. Ba có tin con sẽ khiến ba trở tay không kịp không? Tưởng Đông Đình từ từ đứng dậy, một đạp đá văng ghế. Con lặp lại lần nữa xem. Tuy rằng ba lớn tuổi, nhưng tai không điếc, mắt không mờ, con không cần lặp lại. Tưởng Viễn Chu nói xong cũng ngồi thẳng dậy. Con vẫn là câu nói đó. Bọ ngựa rình bắt ve sâu, chim sẻ chờ sẵn phía sau. Bà vĩnh viễn không làm được con chim sẻ kia. Tưởng Viễn Chu cầm áo khoác lên, nhấc chân đi ra ngoài. Tưởng Đông Đình chỉ vào bóng lưng của anh, mãi không thốt nên lời. Tưởng Tùy Vân sao còn nuốt trôi thứ gì nữa, vội vàng đứng dậy nói. Anh rể, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận. Thật sự xem thiên hạ là của nó. Nhìn đi, các người nhìn đi. Quản gia đỡ ông, để ông ngồi vào ghế. Lão gia, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Tưởng Viễn Chu nhìn cảnh vật bên ngoài xe. Cửa chính, Lão Bạch đang đứng cạnh xe hút thuốc. Nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đi ra, vội vàng bóp tắt tiến lên. Tưởng tiên sinh, cậu vẫn chưa ăn cơm phải không? Tôi không đói. Đi, về Cửu Long Thương uống rượu. Khuôn mặt Lão Bạch buông lỏng, giúp Tưởng Viễn Chu mở cửa xe. Chuyện của hiệu thuốc bên kia, ngài biết rồi sao? Có thể khiến ba tôi tức giận như vậy, đã nói lên cậu tìm người rất đáng tin. Lão Bạch nở nụ cười đóng cửa xe lại. Đó là chuyện của Tưởng Viễn Chu giao cho anh còn không phải hoàn thành thật hoàn hảo sao? Tưởng Thủy Vân nhìn thấy nét mặt u ám của Tưởng Đông Đình, bà cũng cầm áo khoác, chuẩn bị trở về tiểu lâu. Tưởng Đông Đình khoát tay, chuẩn bị xe. Lão gia, muộn thế này rồi, ngài còn muốn ra ngoài sao? Nếu cứ tiếp tục thế này, nó sẽ càng lún sâu. Tưởng Đông Đình đẩy chén trong tay ra, ánh mắt rơi vào phía xa. Chuẩn bị xe, đến nhà họ Lăng. Nhà họ Lăng, xe của Tưởng Đông Đình được phép qua cổng, chạy thẳng đến cửa chính nhà họ Lăng. Lăng Thận và bố đứng bên ngoài, nhìn thấy Tưởng Đông Đình xuống xe. Lăng Thận bước lên trước tiên. Bác Tưởng. Tưởng Đông Đình nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Công tử nhà họ Lăng khí độ càng lúc càng bất phàm. Quá khen ạ. Tưởng Đông Đình chậm rãi đi vào trong. Lăng Thận Ngâm nhận được tin đã sớm đợi trong phòng khách. Lúc này nghe được tiếng bước chân, vội đứng dậy. Bác Tưởng. Không cần khách sáo. Bố Lăng bảo người giúp việc mang trà lên. Mấy người họ ngồi quây quần trong phòng khách. Tưởng Đông Đình cũng không vòng vo, nói ngay vào điểm chính. Lần này đến chủ yếu là muốn nói chuyện của con cái hai nhà một chút. Loại chuyện như duyên phận không thể nóng vội. Tại sao bộ thế này bác Tưởng? Lời nói của Lăng Thận ngừng lại, không tiếp tục nữa. Nếu ta không vội, nhà họ Tưởng xem như đối mặt với nguy cơ ngập tràn. Bố Lăng nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Đối với trưởng bối chúng ta mà nói, chung quy vẫn không thể áp đặt bọn trẻ. Chuyến này Tưởng Đông Đình đến đây cũng chỉ là muốn nhìn xem tâm huyết nhà họ Lăng một chút. Ánh mắt ông rơi trên khuôn mặt Lăng Thời Ngâm. Lăng nhà đầu, ta hỏi con một câu, con phải thành thật trả lời với ta. Xin bác cứ hỏi. Nếu cho con nên vợ nên chồng với Viễn Chu, con có đồng ý không? Mẹ Lăng nghe vậy có phần lo lắng, rất sợ con gái sẽ e thẹn không chịu nói. Bà vừa định tiếp lời đã nghe Lăng Thời Ngâm nhỏ giọng, đồng ý ạ. Sắc mặt vốn cau có của Tưởng Đông Đình thoáng chốc nhẹ nhõm hẳn. Vậy nếu như quá trình này sẽ khiến con chịu ủy khuất thì sao? Ủy khuất sao? Mẹ Lăng vừa nghe nhất định phải cẩn thận hỏi lại. Kết thông gia không phải là chuyện tốt sao? Lăng Thời Ngâm rũ mi mắt, hai đầu ngón tay khẽ chạm. Bác Tưởng, Từ nhỏ con có chơi đùa vài lần với anh Viễn Chu. Khi đó bên cạnh anh ấy có chị Vạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net